Nhiên Đăng, chương 43 Tiền Trần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm Dáng. Trần thoáng lui về phía sau một chút, sau đó trả lời: Kinh thư. Tả Phùng Thù chưa từng nghe nói qua, Ni buông giấy viết đầy chữ trong tay xuống, thành thật trả lời: Ta không hiểu, ngươi không cần hiểu những thứ này. Dáng Trần đáp, hắn tiện tay đặt đồ đạc trên bàn sang bên cạnh Tạ Phùng Thù không rảnh rỗi, lại đứng lên nhìn đèn trên bàn. Ba cái bàn trầm mộc kia còn cao hơn chính y, ngọn đèn phía trên mặt bàn màu đen mỗi bàn một cái, đèn có sáng có tối. Tạ Phùng Thù đi lại mang theo một chút gió, bóng nến trên tường liền đồng loạt hơi lay động. Tạ Phùng Thù đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một cái trong đó, lại lo lắng Dáng Trần tức giận, vội vàng thu tay, quay đầu hỏi: Vì sao ngươi lại thắp nhiều đèn như vậy? Dáng Trần cảm thấy mình và Tạ Phùng Thù cùng nhau thảo luận chuyện đèn trường minh đăng, bản thân cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hai mắt Tạ Phùng Thù dưới ánh nến chiếu rọi sáng lên như một hạt châu lưu ly, lúc này trước mắt hắn không phải là cự long thượng cổ lật tung thiên địa kia, chẳng qua là một tiểu yêu quái vừa mới hóa hình chưa tới 200 năm. Vì vậy, Dáng Trần kiên nhẫn trả lời: Đây không phải là đèn của ta. Chấm, thế gian này có rất nhiều người, bản tâm không yên tĩnh, khởi phát vọng niệm, vì thế thắp một ngọn đèn, hy vọng mình thoát thân bể khổ, cầu gì có nấy. Hắn nói có chút thâm sâu, Tạ Phùng Thù nghe được một chút nửa hiểu nửa không, một lần nữa nhìn ánh đèn tầng tầng đốt đốt trước người, hỏi: Trong này có đèn của ngươi không? Không có, ta không có yêu cầu gì. Dáng Trần nhìn về phía Tạ Phùng Thù: Nếu ngươi có, ta có thể thay ngươi thắp một ngọn. Trước mắt Tạ Phùng Thù sáng ngời, cảm thấy hòa thượng này quả thật là người tốt. Nhưng y đứng trước án đen suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói: Hình như ta cũng không có, ta có sư phụ cùng sư tỷ, bên người còn có quỷ đáng ghét Trào Khê, hiện tại có một hòa thượng làm bạn, vậy là đủ rồi. Dáng Trần bị gọi là bạn bè hòa thượng, nghẹn lại, ngược lại hỏi: Ngươi không muốn phi thăng sao? Bất kể là đạo tu, Phật tu, yêu tu, hao phí mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, không phải là vì một chiều phi thăng thành thần sao? Dáng Trần cho rằng thời gian Tạ Phùng Thù hóa hình quá ngắn, còn không biết phi thăng là có ý gì, vì thế thập phần thông tục giải thích. Chính là đi lên trời làm thần tiên. Lúc trước hắn giết Ứng Long, chung quy nợ hắn một nghiệp quả, nếu Tạ Phùng Thù muốn thành tiên, chính mình độ hóa hắn, xem như trả quả báo. Nếu chúng thần tiên giới khuyên hắn tới nghe được lời này, phỏng chừng có thể dọa ngất đi. Sắc mặt Dáng Trần lạnh nhạt, chỉ chờ Tạ Phùng Thù trả lời. Ta biết, sư phụ ta là đại yêu quái tu luyện lâu nhất ở núi Tu Di, có lẽ một ngày nào đó liền phi thăng, những yêu quái khác đều hâm mộ hắn. Tạ Phùng Thù có chút tự hào nói xong, lại nghĩ đến bộ dáng Lữ Tây Ngô ôm bình rượu không chịu buông tay, nhất thời có chút nói không được nữa, y một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, cách một cái bàn nhìn Dáng Trần, có chút tò mò hỏi. Thành tiên có vui không? Dáng Trần không biết nên trả lời trước có vui hay không, hay là nói cho Tạ Phùng Thù thành tiên không phải chuyện đùa. Hắn còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, thiếu niên áo đỏ trước mắt vung tay lên. Quên đi, một yêu quái như ta cũng không hiểu, ngươi đương nhiên càng không hiểu. Dáng Trần không hiểu lắm, Tạ Phùng Thù ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau lưng là một cây cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y dựa vào không vững, đầu lảo đảo. Ta không muốn thành tiên, núi Tu Di rất tốt, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, sơn cha phía sau núi cũng chín. Ngươi ăn quả sơn cha không, lần sau ta mang cho ngươi một chút. Dáng Trần không biết đề tài như thế nào đột nhiên từ thành tiên nhảy thành quả sơn cha, hắn trầm mặc một hồi, hỏi. Trời sắp tối rồi, có phải ngươi nên trở về hay không? Tả Phùng Thù nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vội vàng đứng lên vỗ vỗ cho bụi trên người. Vậy lần sau ta lại tìm ngươi. Dáng Trần nghĩ tìm ta làm gì? Nhưng hắn không nói ra miệng, Tạ Phùng Thù đã đẩy cửa ra ầm ầm chạy xa. Lần này y trở về sớm, một đường xuyên núi vào rừng, đến Minh Kinh Đài trời vừa mới tối đen, Tạ Phùng Thù xuyên qua sơn hoa lưng chừng núi, thấy Lữ Tây Ngô đưa lưng về phía y ngồi ở chỗ bí mật dưới tảng cây ngô đồng, thân hình bị thân cây che hơn phân nửa, không biết đang làm gì. Tạ Phùng Thù chậm lại, lén lén đến gần cúi người bên tai hỏi. Sư phụ, ngài lại lén lút uống rượu sao? Lữ Tây Ngô bất tình liệt nghe thấy tiếng người, sợ tới mức suýt bay mất ba hồn bảy phách, vò rượu trong tay nghiêng một cái, đổ hơn phân nửa. Hắn đau lòng hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại hướng về phía Tạ Phùng Thù tức giận đùng đùng nói. Thằng nhóc quậy phá này, dọa chết ta. Chấm, sau đó lại nâng tay ho hai tiếng, nói. Vì sư uống rượu còn cần lén lút sao? Tạ Phùng Thù bĩu môi. Sư thì mỗi ngày chỉ cho ngươi uống một vò, trưa nay ngươi đã uống qua. Thanh âm của y rất lớn, Lữ Tây Ngô vội vàng kéo người đến bên cạnh mình ngồi xuống, đầu tiên là quay đầu cẩn thận nhìn một vòng, lại hạ thấp thanh âm nói. Nhỏ giọng một chút, đừng để sư tỷ ngươi nghe thấy. Tạ Phùng Thù vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng thập phần hoài nghi Lữ Tê Ngô nói mình sắp phi thăng là lừa gạt y. Nghĩ đến đây, Tạ Phùng Thù hỏi: "Sư phụ, làm thần tiên được không?" Lữ Tê Ngô nhấp một ngụm rượu thoải mái nheo mắt lại, tròm râu hoa dâm bị gió núi thổi lay động phiêu đãng giữa không trung. "Được đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, đó không phải là có một ngày ta chết, sư phụ còn ở đây." Sau một khắc, Lữ Tê vô một trường vỗ vào gáy Tạ Phùng Thù. "Ôi, cái gì chết, không may mắn, tất cả mọi người đều là yêu quái, sao còn quan tâm đến chuyện này?" Tạ Phùng Thù có chút ủy khuất nhẫn nhục hỏi: "Thần tiên có thể ăn vặt không?" Lữ Tê Diệp: "Hạt dưa, hạt rẻ, quả sơn tra, chuyện tào lao gì đây?" Lữ Tê Ngô liếc mắt nhìn Tạ Phùng Thù: "Có phải ngươi muốn ăn quả vặt dưới chân núi không?" Tạ Phùng Thù thành thành thật thật gật đầu: "Sư tỷ hoặc Trào Khê khi nào lại xuống núi?" Lữ Tê Ngô nhìn tiểu đồ đệ tha thiết mong chờ của mình, cười ha hả uống cạn một ngụm rượu cuối cùng trong bầu rượu, nói: "Mùng 6 tháng 7 là sinh nhật Trào Khê, mùng 7 là sinh nhật của ngươi, trước sinh nhật đồng ý cho các ngươi xuống núi, muốn cái gì tự mình đi mua." Mùng 6, mùng 7 tháng 7 lần lượt là ngày Trào Khê và Tạ Phùng Thù hóa hình, Lữ Tê Ngô liền coi ngày này là sinh nhật của các đồ đệ. Tạ Phùng Thù vừa bị hạ tinh thần, ngồi thẳng dậy hưng phấn hỏi: "Thật sao, sư phụ khi nào đã lừa gạt người?" Tạ Phùng đếm mấy ngày, còn có hơn 20 ngày, y cảm thấy mỹ mãn, ở trong lòng tính toán muốn mang theo cái gì đó. Nghĩ đến một nửa, ông đột nhiên hỏi: "Sư phụ, hòa thượng ăn gì?" Nói xong y lại có chút không vui vẻ bổ sung: "Không được nói ăn yêu quái." Lữ Tê Ngô sờ sờ mũi: "Hòa thượng ăn chay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phùng Thù trợn to hai mắt: "Không ăn thịt sao?" "Không ăn thịt cũng không thể sát sinh, không thể thấy máu, những thứ này đều là giới luật. Ăn chay, sợ máu, sợ sát sinh, điều này có gì khác với thỏ tinh trên ngọn núi đối diện?" Lúc đó Tạ Phùng Thù còn không biết ngoại trừ điều thứ nhất, những thứ khác đối với Giáng Trần đều là thùng rỗng kêu to, Giáng Trần trong lòng y thoáng cái thành một tiểu bạch hoa yếu đuối, ngang hàng với con thỏ nhát gan trên đầu núi đối diện kia. Người như vậy, một mình ở núi Tu Di tìm không được đồ ăn thì làm sao bây giờ, gặp phải đại yêu pháp lực cao thì làm sao bây giờ? Ý thức trách nhiệm trong lòng Tạ Phùng Thù tự nhiên nảy sinh, mình đã là bạn của đối phương, đương nhiên phải bảo vệ người ta thật tốt. Giáng Trần cũng không biết mình ở trong lòng Tạ Phùng Thù trở thành một con thỏ, hắn chỉ cảm thấy tần suất Tạ Phùng Thù gần đây xuất hiện hơi cao. Mỗi ngày hoặc là buổi chiều, hoặc là trạng vạng, Tạ Phùng Thù liền từ Minh Kính Đài đi tới, có khi mang theo một nắm sơn tra, có khi mang theo quả hải đường đem túi áo nhét đến căng phòng, trên đường từ cổng miếu đến pháp đường rớt xuống đất còn lại kín đáo nhét cho Giáng Trần. Thời điểm còn lại Tạ Phùng Thù cũng không làm gì, Giáng Trần có khi đang chép kinh y liền ghé vào trên bàn xem, thỉnh thoảng hỏi Giáng Trần viết là có ý gì. Có khi Giáng Trần thiền định, Tạ Phùng Thù liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ, đợi đến khi Giáng Trần vừa mở mắt y liền vội vàng đi qua hỏi: "Thiền định xong chưa?" Đi theo Giáng Trần, u biết cái gì gọi là thiền định, cái gì gọi là chùa miếu pháp đường, giới luật thanh quy, cho nên không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn. Cho dù như vậy, bên cạnh có người nhìn như vậy, Giáng Trần cũng rất khó thành thơi. Trạng vạng một ngày nọ, Giáng Trần rốt cục nửa đường phá thiền định, mở mắt ra có chút bất đắc dĩ nhìn Tạ Phùng Thù. "Làm sao vậy?" Tạ Phùng Thù hôm nay không ngồi yên lặng nữa, luôn đi vòng quanh bên cạnh Giáng Trần, bộ dáng có chuyện muốn nói. Thấy Giáng Trần mở mắt, Tạ Phùng Thù có chút ngượng ngùng, ngồi đến trước mặt Giáng Trần hỏi: "Ngươi có muốn xuống núi hay không?" "Xuống núi, mùng 7 tháng 7 là sinh nhật ta, sư phụ hứa ta trước đó xuống núi một chuyến, vốn để cho Trào Khê cũng đi cùng, nhưng hắn nói hắn lười đi." Tạ Phùng Thù bĩu môi, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Giáng Trần. "Đến lúc đó ngươi có muốn đi cùng ta không?" Giáng Trần không lập tức trả lời, chỉ hỏi: "Không đi cùng sư tỷ hoặc sư phụ sao? Bọn họ đều đã đi qua." Tạ Phùng Thù ngửa đầu nhìn Giáng Trần: "Ngươi còn chưa từng đi qua. Nếu là bạn bè của mình, đương nhiên phải mang theo, bằng không một mình ở trên núi thật đáng thương." Giáng Trần rũ mắt nhìn y, mặt Tạ Phùng Thù mang theo vẻ chờ mong, khuôn mặt ở trong ánh nến có vẻ sạch sẽ thuần túy. Giáng Trần thu hồi ánh mắt từ trên mặt y, hỏi: "Ngày nào, cách chương?"